Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tiểu ớt cay lại nhịn không được ho khan hai hạ. Sau đó bình tĩnh mở miệng hỏi, ai đi, trừ bỏ cái kia vẫn luôn cầm ô, nhưng không ai nhận thức, cũng nhìn không ra lai lịch bối cảnh Đông Phương gương mặt người trẻ tuổi chạm đến hơi chút gần một. Chút ngoài. Tony cùng Pot, giản đều cùng rằng có trạng thái Thò cùng Loki bảo trì khoảng cách nhất định. Rốt cuộc, những cái đó không ngừng kích động tia chớp đối với người bình thường tới nói. Thật là phi thường nguy hiểm đồ vật, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau. Tony linh cơ vừa động, trực tiếp mở miệng nhẹ giọng kêu lên. Jarvis, Jarvis yên lặng mở ra phụ cận trong lâu khuếch đại âm thanh thiết bị. Sau đó bắt đầu dùng đài phát thanh âm điệu truyền phát tin điện tử nhắc nhở âm. Chủ yếu nội dung vì phía trước con đường nguy hiểm, thị dân đi ra ngoài phải chú ý vòng hành tư tư. Loki nghe thấy được cũng không có gì phản ứng, nhưng thật ra Thò mắt sắc hướng lái xe Peter bên kia liếc lại đây liếc mắt một cái. Mà lấy Peter thính lực, hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi này đoạn quảng bá nội dung. Duy nhất có chút kỳ quái địa phương, đại khái chính là này đoạn phát thanh lai lịch, Peter nhìn chằm chằm xe tải radio thượng còn ở con đường nhắc nhở sóng ngắn. Ánh mắt có chút phi diệu, rốt cuộc, hắn nơi này thu được quảng bá, chính là chỉ đề cập trời mưa cấp con đường giao thông mang đến một ít vấn đề. Peter cúi đầu, vừa mới lúc này công phu, hắn đã tra được hai điều vòng hành lộ tuyến. Nhưng là bởi vì có một đoạn đường vị trí tương đối hẻo lánh, lo lắng tồn tại khác vấn đề, cho nên hắn đang xem thật khi tình hình giao thông tới xác định chính mình kế tiếp lộ tuyến. Mà Thò cùng Loki bên này, bởi vì Loki âm dương quái khí châm chọc mỉa mai, cho dù Thò tính tình lại hảo, lại như thế nào có kiên nhẫn, phòng trường cũng muốn cấp chính mình cái này mỗi ngày đều không cho người ngừng nghỉ đệ đệ hai cây. Búa làm hắn hảo hảo tỉnh tỉnh đầu óc, Pot nhìn không khí càng ngày càng khẩn trương lôi thần Thò cùng lừa gạt chi thần Loki chi gian. Dương cung bạt kiếm bộ dáng, nhịn không được nhướng mày, cơ hồ là đồng thời, nàng liền nghe được bên người Tony thấp giọng nói thầm một câu. Lại muốn đánh nhau rồi, chật, Thò như thế nào không đem hắn đệ đệ ném về quê trong phòng hảo hảo nhốt lại giáo dục một chút. Quan không được, càng quản không được, bên cạnh giản mặt vô biểu tình nhỏ giọng phun tào một câu. Nàng nghe Thò nói lên quá Loki khi còn nhỏ, nhiều đáng yêu a, trưởng thành liền biến thành như vậy một bộ người ngại cẩu ghét bộ dáng. Cũng là không có biện pháp, tuy rằng lấy nàng phía trước cùng Loki chi gian một chút cũng không thoải mái trải qua tới nói. Đã là Thò hồi ức chung khi còn nhỏ Loki. Nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn đáng yêu, thậm chí còn thường xuyên tưởng hồ hắn vẻ mặt, hảo đi, Tony cũng có chút không lời gì để nói. Lừa gạt chi thần, Pot thấp giọng lẩm bẩm nói, nàng tầm mắt lại là dừng ở vẫn luôn cầm ô, từ mảnh khảnh thân hình đến tinh xảo diện mạo đều đặc biệt tú khí an tĩnh a đản trên người. Các ngươi ai biết, đi theo Loki phía sau người kia là ai? Không biết, lần đầu tiên thấy, Thò trả lời đến dứt khoát lưu loát. Giản cũng có chút nghi hoặc nói, kia hẳn là thuần túy Đông Phương gương mặt đi. Chút nào nhìn không ra con lai bộ dáng, ta chưa từng Thò nhắc tới quá. Loki còn cùng Đông Phương người có bất luận cái gì giao tình, ngay cả Jarvis đều lãnh hài hước cắm. Một câu nói. Hệ thống không tìm được người này, liền ở Tony cùng hai vị quan tâm tình hình chiến đấu tuyệt. Không chịu về phòng bên trong nghỉ ngơi cùng chờ đợi nữ sĩ nói chuyện phiếm thời điểm. Thò rốt cuộc bị Loki cấp chọc giận. Loki, Thò thật sâu nhìn hắn. Theo sau lại bay nhanh liếc A Đản liếc mắt một cái. Ánh mắt còn có chút hơi hơi thất vọng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi đối địa cầu thái độ đã không như vậy cố chấp. Nếu ngươi vẫn luôn vô pháp tôn trọng trên địa cầu mặt khác sinh mệnh. Ta cảm thấy. Người căn bản là không nên rời đi Asgard đặt chân nơi này, địa cầu dân bản xứ A Đản chỉ là an tĩnh. Đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, tuy rằng Loki vừa mới như vậy khiêu khích khinh miệt cách nói đích xác làm người nghe xong thực không thoải mái, bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy, Loki vừa mới lời nói, như thế nào nghe đều là cố ý kích thích cùng chọc giận Thor ý vị càng trọng một ít. Cũng là kỳ quái, Loki đối mặt Thor thời điểm, rõ ràng còn có điểm miệng cọp gan Thor ý tứ, cố tình lại luôn là quản không được miệng thượng vội vàng đem chính mình ca ca chọc giận sau đó bị phẫn nộ lôi thần đánh tơi bời một đốn ném trở về nhốt lại. Đương nhiên, chính hắn vẫn là sẽ tiếp tục nghĩ cách chạy ra tới làm sự tình. Loki rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự làm người có chút xem không rõ. Hoang Nga, muốn tới lạp, Thor muốn nhịn không được tấu hắn đệ đệ, Tony không thấy bất luận cái gì khẩn trương ý tứ. Thậm chí liền lông mày đều không có nâng một chút, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt ngữ khí. Thậm chí còn có điểm vui sướng khi người gặp họa ý bảo Pot chú ý xem kế tiếp xuất sắc nội dung. Lại nói tiếp, Loki lực sát thương tuy rằng rất lớn, bất quá rất nhiều thời điểm, đều là thừa dịp hắn ca ca không ở thời điểm nháo ra tới. Nếu có lôi thần Thor vẫn luôn chính diện trấn áp hắn, Loki đại đa số thời điểm vẫn là thực mau liền sẽ ngừng nghỉ xuống dưới. Liền tỉ như hiện tại, A Đàn còn ở thất thần nghĩ Loki cùng hắn ca ca lôi thần Thor này không thể tưởng tượng giao lưu quá. Trình, lại tiếp theo nháy mắt, kinh nghiệm phong phú Loki đã lại một lần thành công chọc giận lôi thần. Sau đó tam hạ hai hạ đã bị lôi thần chi truy đánh nghiêng ở trên mặt đất. Ngoặc kép, A Đàn là tự thể nghiệm quá lôi kiếp tạo thành uy áp cùng thương tổn. Tuy rằng kinh nhân công nạp điện lôi thần chi truy bản thân lôi điện chi lực khẳng định so ra kém độ lôi kiếp lực sát thương, nhưng là, nhìn đến những cái đó quanh quẩn ở Loki trên người làm hắn thân thể tê mỏi tia chớp, A Đàn vẫn là có điểm nhịn không được đau lòng hắn. Dù sao cũng là khó được nhận thức một cái cùng hắn chi thú hợp nhau bằng hữu. Ở hắn bởi vì độ lôi kiếp bị thương thời điểm, Loki còn dốc lòng chiếu cố hắn hảo một đoạn thời gian. Đặc biệt là bọn họ hai người mỗi ngày đều ở đối với đối phương nói bậy. Trong khoảng thời gian này ở chung thật sự rất vui sướng. Như là phía trước ở tại hiệp quản hội thời điểm, A Đàn cũng thường xuyên cùng chính mình tiếp xúc tương đối nhiều hiệp quản hội những cái đó tuổi trẻ nhân viên công tác nói dối. Kết quả nói xong không bao lâu, phát hiện chính mình bị lừa cô nương tiểu hỏa khả năng liền yên lặng ôm đầu đi góc tường loại nấm. Một lần hai lần không có việc gì. Số lần nhiều, ngồi xổm loại nấm người cũng nhiều. Làm cho A Đàn còn rất không được tự nhiên. Như vậy tưởng tượng, vẫn là Loki hảo A. Lại thân thiết lại ôn nhu. Liền ở Loki bị quản chế với lôi thần chi truy. Mắt thấy liền phải bị Thor ấn ở trên mặt đất bắt lấy thời điểm. Xác định Loki đối mặt Thor đích xác có chút không địch lại, A Đàn rốt cuộc động. Hắn trực tiếp đem chính mình trong tay trước sau chống che vũ dù ném đi ra ngoài. Mưa dầm thiên trong gió, kia đem dù lăng là ngạnh sinh sinh cắm ở Thor cùng Loki trước mặt. Thor theo bản năng sau này lui một bước, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở Loki phía sau A Đàn. Lôi thần cùng lừa gạt chi thần chi gian chiến đấu. Trừ phi trang bị hảo một thân hoàn chỉnh Iron Man chiến y. Nếu không Tony là khẳng định sẽ không tiến lên, mà Thor cũng đối đại đa số nhân loại thân thể yếu ớt có nguyên vẹn hiểu biết. Tại đây loại tiền đề hạ, có thể đem dù ném tới vừa mới vị trí, hơn nữa đột nhiên lắc mình xuất hiện ở Loki bên người. A Đàn biểu hiện, hiển nhiên cũng đã vượt qua người thường phạm trù, A Đàn lại là nắm Loki tay. Ngẩng đầu hướng về phía Thor ôn nhu hơi hơi mỉm cười. Thậm chí còn chủ động chào hỏi. Hắn còn muốn bồi ta đi đi học đâu. Chúng ta đi trước lạp. Lời còn chưa dứt, đặt mình trong ở mưa phùn cùng lôi điện chung. Đen nhánh tóc ngắn cùng trắng nõn trên má đều mang theo rất nhỏ hơi nước lại một chút không hiện. Chật vật A Đàn đã giơ tay. Đem vừa mới ném đi dù lần thứ hai xốc phi. Thừa dịp Thor sửng sốt, cùng với kia đem dù đột nhiên lại một lần bay lên che đậy Thor tầm mắt trong nháy mắt. A Đản liền đã cùng Loki cùng nhau biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Kỳ thật trời sinh ái nói dối ngoa thú linh khí bốn phía. Nhưng là lại cố tình hoàn toàn không am hiểu chiến đấu. Tương so dưới, ngoa thú càng thói quen với dùng nói dối tới đạt thành mục đích của chính mình. Mà trừ bỏ đặc biệt thông minh linh hoạt đại não, cùng với trước nay đều da mỏng da nộn, thịt chất tươi ngon chờ chủng tộc đặc thù ngoài. A Đản duy nhất một chút thể năng thượng ưu thế, đại khái chính là thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng con thỏ giống nhau chạy trốn nhanh, thế cho nên chẳng sợ còn mang theo một cái Loki, vẫn như cũ nháy mắt liền không có bóng dáng. Trải qua Tony cùng giản phổ cập khoa học, đã đối Loki có một chút hiểu biết tiểu ớt cay pot nhìn này kinh người một màn. Lại gom lại khoác ở trên người Âu phục cổ áo. Sau đó mới ngữ ra kinh người nói, cái kia đông phương gương mặt mỹ nhân là bị Loki lừa tới đi. Hắn tựa hồ cũng không phải người thường. Nếu A Đản là người thường, Pot đại khái còn sẽ không như vậy tưởng. Nhưng là, niệm cập A Đản vừa mới cứu đi Loki động tác, Pot phản ứng đầu tiên chính là, Loki từ nơi nào cấp chính mình lừa tới một cái giúp đỡ. Ngoặc kép, giản không khỏi sửng sốt một chút. Cũng không biết là bởi vì Pot như thế sáng tạo khác người ý tưởng. Vẫn là bởi vì nàng thế nhưng còn đặc biệt chú ý tới A Đản kia trương tú khí mặt. Pot sốt cuộc cùng New York đỉnh cấp hoa hoa công tử Tony Stark tiên sinh ở bên nhau đãi lâu rồi. Gặp phải mặt người lớn lên xinh đẹp, mỹ nhân, một từ căn vốn là theo bản năng buột miệng thốt ra. Bọn họ ba cái thảo luận thời điểm. Trong tay còn cầm lôi thần chi truy thò cũng đã huy khai A Đản vừa mới ném ra kia đem dù. Một lần nữa đi rồi trở về. Hơi hơi có chút nhíu mày thở dài nói. Lại bị hắn chạy, người kia là ai? Tony nhìn về phía lôi thần thò. Đưa ra ba người cộng đồng nghi vấn. Thò lại lắc lắc đầu. Vẻ mặt còn có chút hoang mang. Giống như là hắn đến nay không suy nghĩ cẩn thận. Buồn hẳn là còn ở Asgard bị nhốt lại Loki là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu giống nhau, Thor cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm, Loki cùng vừa mới cái kia đông phương gương mặt người trẻ tuổi là như thế nào đáp thượng tuyến. Ta đây đi tra một chút, nhìn đến lôi thần Thor trên mặt có chút rối rắm biểu tình. Tony duỗi tay, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, chủ động gánh vác hạ chuyện này. Hơn nữa không chút do dự quyết định chờ lần tới nội thành thời điểm. Tiện đường đi trước SHIELD tổng bộ Helicarrier chuyển một vòng. Nhưng thật ra tra xét nửa ngày di động bản đồ Peter bên kia. Có chút kinh ngạc phát hiện, bên này vừa mới đều rơi trên mặt đất. Rõ ràng không bình thường tia chớp thế nhưng theo rằng có hai người một phương biến mất. Một phương rời đi, liền cũng lập tức tiêu tán. Ngoặc kép, ý thức được chính mình thế nhưng bạch tìm nửa ngày vòng đi đường tuyến Peter. Cuối cùng, dứt khoát cầm di động rất xa cấp thò cùng hắn trong tay lôi thần chi truy. Cùng với Tony bọn họ tất cả đều chụp mấy tấm ảnh chụp. Tính toán chờ hạ đưa cho Caesar xem. Hết chương.